Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1714, chương 1714, nói Ngao Thắng. Hắc Bì lựa chọn, Ngao Thuận Trường lão bản thân, càng là một mặt đỏ chót, hắn cật lực giãy giụa, muốn tránh thoát Hứa Dương khống chế. Thế nhưng Hứa Dương một con kia thon dài mạnh mẽ bàn tay, nhưng dường như kìm sắt giống như vậy, truyền tới cuồn cuộn không ngừng trấn áp huyền lực, để Ngao Thuận Trường lão vô lực tránh thoát. Ước chừng 5 cái hô hấp công phu, Ngao Thuận Trường lão một tấm nét mặt già nua, đã từ đỏ chót trở nên tím bầm. Hứa Dương cười lạnh, tiện tay ném, đưa hắn vứt ra mười mấy trượng có hơn. Tiểu tử, lần này là vốn trường lão bất cẩn rồi. Bằng không, chấm ngoặc kép, Ngao Thuận Trường lão oán hận nói rằng, ở Long nhân tộc hậu bối trước mặt bị Hứa Dương một chiêu bắt được, hắn rất mất mặt. Hứa Dương tự tiếu phi tiếu nhìn Ngao Thuận Trường lão một chút. Làm sao, ngươi còn muốn thử xem? Ngao Thuận Trường lão nhất thời nghẹn lời. Lấy hắn kiến thức, từ vừa trong khi giao thủ, đã tinh tường đoán được Hứa Dương thực lực, tuyệt đối ở chính mình bên trên. Coi như hắn không bất cẩn khinh địch, chăm chú cùng Hứa Dương chiến đấu, cũng rất khó thắng được. Nhiều nhất là nhiều chống đỡ một quãng thời gian mà thôi. Người này tộc tiểu tử lợi hại như vậy, rốt cuộc là từ nơi nào nhô ra, cũng quá tà môn một điểm. Ngao Thuận Trường lão trong lòng thầm mắng, có điều ở trong lời nói, cũng không dám tiếp, đón Hứa Dương cha. Hứa Dương, ngươi đừng vội đắc ý, chúng ta Long nhân tộc thực lực, tuyệt đối không phải ngươi thấy điểm này mà thôi. Ngao Liễu nhìn thấy Ngao Thuận Trường lão gặp khó, trong lòng khiếp đảm. Đang khi nói chuyện rất có một loại ngoài mạnh trong yếu cảm giác. Ta Long nhân tộc chi chủ Ngao Quảng Thế Tôn, có 6 kiếp tu vi. Nếu như ngươi dám cùng chúng ta Long nhân tộc là địch, nhất định sẽ chết rất khó xem. 6 kiếp Thế Tôn, Hứa Dương chạm đích nhìn về phía Ngự Huyền Vũ đẳng nhân, cười nói, thật lớn chỗ dựa. Ngự Huyền Vũ cùng Bổ Y đẳng nhân đều là che miệng cười khẽ. Hứa Dương đối kháng Minh tộc, Ngự thú tộc, người nào bộ tộc, không có 6 kiếp cường giả. Huống chi, lưỡng tộc còn có 7, 8 kiếp đỉnh cao Thế Tôn. Ngao Liễu có chút sững sờ, nhìn thấy Hứa Dương đẳng nhân cư nhiên như thử coi thường sự uy hiếp của hắn, không khỏi thẹn quá thành giận. Các ngươi cười cái gì? Ta Long nhân tộc chủ đến thời điểm, các ngươi tất cả mọi người tộc, đều phải hết thảy quỳ xuống khuất phục. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, nhưng thấy lóe lên ánh bạc, một đạo tối om om đại kích, như dao long ra biển, hướng về Ngao Liễu đánh mà đi. Ngao Liễu trong lòng giật mình, theo bản năng mà chống cự, nhưng Ngự Huyền Vũ kích pháp xuất thần nhập hóa, nhẹ nhàng xoay ngang, đại kích quay về, cái kia tối om om dao long huyễn tượng cũng là vặn vẹo thân thể. Một đuôi đánh ở Ngao Liễu trên mặt, đưa hắn lăng không quất bay, trên không trung xoay chuyển vài cái vòng. Còn dám lắm mồm, khó giữ được cái mạng nhỏ này. Ngự Huyền Vũ lạnh lùng cảnh cáo nói. Ngao Liễu gò má sưng lên thật cao, mấy viên măng máu hàm răng phủ một tiếng phun ra. Hắn kinh hồn bạt vía, lui hướng về Ngao Thuận Trường lão phía sau. Long nhân tộc có 6 kiếp Thế Tôn tọa trấn, xác thực ghê gớm. Hứa Dương cười gằn nói rằng, chỉ có điều, các ngươi có cao thủ tọa trấn, chúng ta lẽ nào không có sao? Hả? Ngao Thuận Trường lão nhìn về phía Hứa Dương. Hắn rất muốn biết, nhân tộc còn có thể có cái gì cao thủ? 10 vạn năm trước, đem man hoang chư tộc giết đại bại thua thiệt, dẫn dắt nhân tộc bước vào thịnh thế vị kia đế tôn. Vẫn còn nhân thế, Hứa Dương từ tốn nói, các ngươi rõ ràng ta nói ý tứ của chứ? Ngao Thuận giật nảy cả mình, lập tức nói rằng, ngươi là nói Huyền Thiên Thượng Đế, cái này không thể nào. Một nhân tộc, tuyệt đối không thể sống quá 10 vạn năm. Người bình thường đương nhiên không có khả năng, nhưng đặt ở Huyền Thiên Thượng Đế trên người, tất cả đều có khả năng. Hứa Dương mặt không biến sắc địa nói rằng, bây giờ, Huyền Thiên Thượng Đế chính dẫn dắt Trung Châu Chư Thánh, ở vá trời bên trong thần trận trấn thủ. Đem man hoang chư thánh che ở thiên huyền thế giới ở ngoài. Không phải vậy, ngươi cho rằng khí thế hùng hổ chạy tới man hoang chư thánh, vì sao cho tới bây giờ đều không có giáng lâm? Ngao Thuận nhìn Hứa Dương, linh giác của hắn toàn diện phát động, muốn phán đoán ra Hứa Dương nói chuyện thật giả. Có điều Hứa Dương tâm thần lực lượng hơi cao hơn hắn. Ngao Thuận căn bản là không có cách từ Hứa Dương thần thái hô hấp bên trong phát giác cái gì giả tạo đầu mối. Được rồi, lần này coi như ta tới mạo muội, bằng vào ta địa vị, còn không cách nào đại diện toàn quyền Long nhân tộc, làm ra gia nhập nhân tộc liên minh quyết định. Ngao Thuận trường lão rốt cục chịu thua. Hắn tuy rằng không quá tin tưởng Huyền Thiên Thượng Đế còn đang nhân thế lời giải thích, nhưng đối với chuyện này, vẫn là thà rằng tin có, không thể tin không. Hắn quyết định trở về bộ tộc, hướng về tộc chủ bẩm báo chuyện này, lại làm quyết đoán. Ngao Thuận trường lão, ngươi hồi bẩm Long nhân tộc chủ thời điểm, tốt nhất xin hắn sớm làm quyết định. Hứa Dương từ tốn nói, một khi chúng ta tộc đem Minh tộc đánh bại, vậy thì không hề cần gì Minh hữu. Tốt, có điều, lão phu muốn biết, nếu như chúng ta Long nhân tộc đồng ý gia nhập nhân tộc liên minh, cộng đồng đối kháng Minh tộc, có thể tại đại lục được bao nhiêu không gian sinh tồn? Ngao Thuận trường lão hỏi. Hứa Dương sớm có kế hoạch, thích hợp nhất Long nhân tộc sinh hoạt khu vực, tự nhiên là cạnh biển. Ở Ô Lương Hải Tây Nam Trách, có một nơi đằng gạt đầm lớn, phương viên mấy vạn dặm, trong đó mặc dù có một ít độc trùng mãnh thú, thế nhưng đối với Long nhân tộc tới nói, cũng không uy hiếp. Quan trọng nhất là, đằng gạt đầm lớn ít dấu chân người, sẽ không phát sinh nhân tộc cùng Long nhân tộc xung đột. Ngao Thuận trường lão gật đầu nói, lão phu nhớ rồi, vậy thì trở về bộ tộc, bẩm báo tộc chủ làm ra quyết đoán. Hứa Dương minh chủ, ở trước khi đi, lão phu còn có một việc muốn nhờ. Ngao Thuận trường lão nói chuyện phi thường khách khí, cũng phi thường giảng đạo lý. Phần này khách khí là Hứa Dương lấy thực lực thắng tới. Đương nhiên, còn có cái kia mịt mờ Huyền Thiên Thượng Đế uy hiếp. Nói đi, chỉ cần là hợp lực yêu cầu, ta tự hoàn toàn cho phép. Hứa Dương nói rằng, Ngao Thuận trường lão nói, bộ tộc ta hộ tộc linh thú, Chân Giao Ngao Thắng, tựa hồ bị Hứa Dương minh chủ bắt. Lão phu khẩn cầu Hứa Dương minh chủ, thả Ngao Thắng đại nhân, cũng tốt để lão phu trở lại báo cáo kết quả. Hứa Dương cười ha ha, cái này ngược lại cũng đơn giản. Cổ tay hắn một phen, mini hình thái đích thực giao hắc bì, nhất thời từ cổ tay hắn bên trong leo ra, hô hấp trong lúc đó, liền biến trở về đầu kia ngàn trượng dài ngắn, uy thế cường tuyệt đích thực giao linh thú. Hắc bì, hiện tại Long nhân tộc muốn đem ngươi mang về, ngươi có nguyện ý hay không trở lại? Hứa Dương dò hỏi. Ngao Thuận trường lão nghe xong Hứa Dương, trong lòng nhất thời nhất định, Long nhân tộc luôn luôn đem con này Chân Giao xem là tổ tông cung phụng, nó ở Hứa Dương nơi này, nhưng chỉ là vật cưỡi đãi ngộ, hai người so sánh lẫn nhau dưới, con này Chân Giao nhất định sẽ trở về Long nhân tộc. Hắc Bì nhìn một chút Ngao Thuận trường lão, lại nhìn một chút Hứa Dương, miệng nói tiếng người nói, hồi bẩm công tử gia, ta không muốn trở lại. Cái gì? Ngao Thuận trường lão có chút khó có thể tin tưởng được lỗ tai của chính mình. Hắn cẩn thận quan sát Chân Giao Hắc Bì trạng thái, cũng không có bị mị hoặc khống tâm loại hình hiện tượng a. Hứa Dương cười nói, Ngao Thuận trường lão, Hắc Bì bản thân không muốn trở về Long nhân tộc, ngươi cần gì phải cưỡng cầu? Một bên Ngao Liễu, bưng mặt sưng gò má, mơ hồ không rõ địa nói rằng, không đúng, Ngao Thắng đại nhân là bị Hứa Dương đã khống chế, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.